Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 505, biến mất đám tội phạm ba canh. Ngay tại Shinsei mang theo Popnel DX Siriu cùng những cái kia đã không còn dám phản kháng các phạm nhân đi ra vô hạn địa ngục, đuổi tới tầng thứ 5 cực hàn địa ngục lúc, liền gặp dẫn một đám người yêu đuổi ra ngoài nhân yêu vương Ivankov bọn hắn. Khổng tước boy, rốt cục gặp gỡ các ngươi, có thể hay không thuận tiện đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài? Ivankov dị thường nhiệt tình chạy tới, đối với cau mày Shinsei cười hỏi. Nhân yêu vương Ivankov, người thế mà còn chưa chết, không phải nói bị cái kia trong truyền thuyết U Linh bắt đi sao? Không ít phạm nhân tại nhìn thấy nhân yêu vương đằng sau giật nảy mình, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Mặc dù bọn gia hỏa này mặc rất quái dị, nhưng tựa hồ tất cả đều là trước kia đã từng không hiểu thấu biến mất các phạm nhân. Chấm ngoặc kép, Popnel DX Siriu nhướng mày, hơi kinh ngạc đánh giá cùng sau lưng Ivankov đám người. Sau đó nhìn thoáng qua không nói gì Shinsei, tràn đầy sát khí âm thanh lạnh lùng nói. Nhân yêu vương, Mazelen tên kia hiện tại đã chết. Nếu như ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy khỏi nơi này mà nói, ngươi liền tự nghĩ biện pháp mang theo bọn này loạn thất bát tao ra hỏa trốn đi. Đừng làm trở ngại đến chúng ta. Đúng, nhanh lên cút xa một chút. Đừng ngại mắt của ta. Phi phi phi, một nhóm nhân yêu, làm cho ta rất muốn nôn. Chấm ngoặc kép, mặc cho ai nhìn thấy một đám dạng này loạn thất bát tao nhân yêu, chỉ sợ tâm tình cũng sẽ không tốt. Đặc biệt là những phạm nhân này vừa mới bị Shinsei trấn nhiếp một trận, trong lòng đè nén rất, đang muốn phát tiết một chút cảm xúc đâu. Kỳ thị nhân yêu sao? Không nghĩ tới khổng tước boy ngươi thế mà đem những này người cùng hung cực ác đều phóng xuất. Chấm ngoặc kép, Ivankov nói, lại phát hiện Shinsei đã cùng Popnel DX Siriu hai người vượt qua hắn đi hướng cái khác nhà tù. Căn bản là lười nhác lại nhìn hắn một cái. Lập tức đã ngừng lại câu chuyện, sắc mặt một trận thanh bạch đan sen, lúng túng không thôi. Ivankov, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cách chúng ta xa một chút, nếu không chờ một lúc chết như thế nào cũng không biết. Vị kia cũng không phải là cái gì tốt người nói chuyện. Chấm ngoặc kép, từng cái phạm nhân cười lớn đi theo Shinsei cùng Popnel DX Siriu sau lưng của hai người. Có một cái ác thú vị ra hỏa còn trực tiếp vỗ vỗ Ivankov bả vai, chỉ phía trước Shinsei, hảo tâm xin khuyên một câu, đáng giận, lại dám không nhìn ta gương mặt này. Nhân yêu vương Ivankov tức đến xanh mét cả mặt mày, xấu hổ đan sen, có chút khó coi chừng mắt đi hướng cách gần nhất một gian nhà tù Shinsei bọn người. Eva Chan, hay là chớ chọc bọn hắn tốt. Đối phương rõ ràng không muốn phản ứng chúng ta. Quân cách mạng cán bộ Inazuma kéo lại có chút tức giận Ivankov, lắc đầu nhẹ giọng khuyên nhủ. Cân nhắc đến đối phương tất cả đều là một đám kinh khủng gia hỏa, thật sự là không thể trêu vào. Ivankov cưỡng chế nội tâm bất mãn, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với những người kia yêu thủ bên dưới nói ra. Hừ, không mang theo liền không mang theo. Chúng ta trốn chúng ta. Ngoặc kép, không bao lâu, tầng thứ 5 cực hàn địa ngục các phạm nhân liền bị toàn bộ phóng ra. Tại tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong những phạm nhân kia áp bách dưới, nguyên bản đồng dạng khạc khạc kiêu ngạo tầng thứ 5 đám tội phạm tại bị giải quyết hết mấy cái, đằng sau, cuối cùng không dám phản kháng. Rất nhanh, tầng thứ 4 thiêu đốt địa ngục, tầng thứ 3 cơ ngạ địa ngục, tầng thứ 2 ma thú địa ngục, từng người phạm nhân đều bị phóng ra. Tại thanh lý mất một phần nhỏ không nghe lời phạm nhân đằng sau, từng cái cẩn thận từng ly từng tí đi theo Shinsei đám người sau lưng, không còn dám có cái gì tiểu tâm tư. Shinsei đại nhân, các phạm nhân tất cả đều tụ tập xong, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tầng thứ 2 rộng lớn trong hành lang, Popnel DX Siriu tại duy trì tốt trật tự đằng sau, đi tới Shinsei bên người nhẹ giọng hỏi. Hắn nhưng là nhớ kỹ, phía ngoài thuyền đã toàn bộ bị hủy diệt, Cho dù là Shinsei biết phi hành, chỉ sợ cũng không cách nào lập tức mang đi cái này hàng ngàn hàng vạn đám tội phạm. Shinsei nhìn lướt qua ngay tại vụng trộm dò xét hắn, nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng các phạm nhân, nhẹ gật đầu, sau đó nói với Pop Neo DX Siriu, để bọn hắn tay nắm, không cần rơi xuống một cái, ta trực tiếp mang các ngươi đến Bắc Hải đi, chấm ngoặc kép, bắt tay. Pop Neo DX Siriu sững sờ, mặc dù rất nghi hoặc, bất quá rất thức thời không có hỏi nhiều, trực tiếp đem Shinsei mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Bắt tay làm gì? Nhà tròi a, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Một đám phạm nhân phần lớn đều là mặt phục tâm không phục. Vẻn vẹn nhiếp tại Shinsei cái kia thực lực khủng bố mà không dám loạn động mà thôi. Cố nén nội tâm bất mãn, nhao nhao làm theo, muốn xem Shinsei trò cười. Nơi xa, nhìn qua tay thuận bắt tay các phạm nhân, mới vừa từ Impel Down cửa ra vào lui về tới Ivankov bọn người tụ tại trong khắp ngõ ngách. Nhao nhao kinh nghi không thôi, bọn hắn tại bắt tay. Ta không có nhìn lầm a, cái tên điên này, vì tăng cường khổng tước thần triều thực lực, lại muốn lập tức mang đi nhiều như vậy tội phạm. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hắn không biết những phạm nhân này từng cái tất cả đều là cùng hung cực ác đại hải tặc. Có thể là tà ác người phạm tội sao? Nhiều người như vậy tất cả đều mang đi ra ngoài. Đến lúc đó khẳng định sẽ sai lầm. Ivankov cùng Inazuma cùng số ít người nhao nhao cau mày. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn phía Shinsei. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là vì cái gì, đều không nên thả đi những này cùng hung cực ác tà ác đám tội phạm. Nhưng bọn hắn lại mang tính lựa chọn không để ý đến chính mình cũng là tội phạm. Mà lại thủ hạ của hắn bên trong cũng không ít đã từng là đồng dạng cùng hung cực ác, lạm sát kẻ vô tội tội phạm. Đi thôi. Shinsei không để ý đến núp ở khác một góc thông minh Ivankov bọn hắn. Tại bọn này các phạm nhân đều lẫn nhau kéo về sau, chính mình nắm lên bên người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Pop Neo DX Siriu, sau đó tiện tay bắt lấy bên trong một cái phạm nhân. Mấy ngàn người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lớn như vậy Impel Down bên trong, chỉ để lại một mặt ngốc kinh ngạc. Cái cằm cùng con mắt đều nhanh muốn cả kinh rớt xuống đất Ivankov cùng Inazuma bọn người. Cùng lúc đó, mà tại phía xa tân thế giới, đang cùng Kizaru cùng Aokiji bọn người thảo luận như thế nào tiếp thu Kaido lãnh địa. Đồng thời chuẩn bị phái người tiến đến thu phục Kaido dưới cờ những hải tặc kia đoàn Shinsei tại. Tiếp thu được ảnh phân thân truyền đến tin tức về sau, nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Có ảnh phân thân cùng Akainu bọn người nhìn xem. Hắn căn bản không lo lắng những cái kia Impel Down tội phạm đến Bắc Hải đằng sau sẽ không nghe lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.